Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 501. Trở thành trong truyền thuyết ngư ông. Rất nhanh, thạch đầu biến dị thú liền bị cây cối biến dị thú toàn bộ quấn quanh trụ. Ở trong quá trình này, thạch đầu biến dị thú không ngừng dãy giụa, mà cây cối biến dị thú không ngừng đề cao cành cây, tăng cường quấn quanh cường độ. Ở trong quá trình này, thạch đầu biến dị thú bắt đầu cảm giác được uy hiếp chí mạng, dãy giụa càng thêm lợi hại. Chỉ là vừa nhưng đã đến cái trình độ này, cây cối biến dị thú đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Liền, cây cối biến dị thú không để ý thực lực bản thân, tiềm lực tiêu hao, càng thêm điên cuồng đề cao cành cây, không ngừng quấn quanh thạch đầu biến dị thú. Đối với thạch đầu biến dị thú tiến hành cắn giết, toàn bộ quá trình tự nhiên bị ẩn giấu ở xa xa. Lý Bảo đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt. Chẳng lẽ Bảo Bảo ta ngày hôm nay có thể gặp phải trong truyền thuyết ngư ông đắc lợi cảnh tượng? Bảo Bảo ngày hôm nay muốn làm một lần ngư ông, không trách Lý Bảo như thế nghĩ. Thực sự là thạch đầu biến dị thú cùng cây cối biến dị thú chiến đấu, theo Lý Bảo, chính là lưỡng bại câu thương chiến đấu. Đừng xem cây cối biến dị thú điên cuồng đề cao cành cây, thật giống không cần tiền. Nhưng như vậy điên cuồng đề cao cành cây, cây cối biến dị thú cũng phải trả giá rất lớn. Vì lẽ đó, phỏng chừng chờ cây cối biến dị thú giết chết thạch đầu biến dị thú thời điểm, e sợ này cây cối biến dị thú cũng chỉ còn dư lại nửa cái sinh mệnh. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cũng không biết quá bao lâu. Chờ Lý Bảo thương thế bị áp chế lại, khôi phục thực lực một nửa thời điểm, bên kia chiến đấu cũng bắt đầu tiếp cận kết thúc. Thạch đầu biến dị thú vẫn là chết, bị cây cối biến dị thú quấn quanh nghẹt thở mà chết. Dù sao thạch đầu biến dị thú là biến dị thú, không phải tu luyện giả. Tuy rằng sinh mệnh đẳng cấp không thấp, nhưng cũng có sinh mệnh nhược điểm mà đi. Nếu như bình thường tu luyện qua biến dị thú hoặc là tiến hóa giả, loại này cảm giác nghẹn thở căn bản thì sẽ không thể đem bọn họ giết chết. Nhưng thạch đầu biến dị thú cũng không phải tu luyện biến dị thú, vì lẽ đó hắn vẫn bị cây cối biến dị thú quấn quanh nghẹt thở mà chết. Thạch đầu biến dị thú tử vong, nhất thời để cây cối biến dị thú thở vào nhẹ nhõm. Mà cây cối biến dị thú hay là bởi vì giết chết thạch đầu biến dị thú nguyên nhân tiêu hao rất lớn, hắn lúc này vừa buông lỏng, nhất thời xuất hiện biến hóa to lớn. Chỉ thấy này cây cối biến dị thú nguyên bản xem ra giống như một viên to lớn xanh biếc cây cối. Lúc này cây cối mặt trên xanh tươi cành, diệp tử trong nháy mắt khô héo, ố vàng. Hiển nhiên này cây cối biến dị thú cũng chịu đến rất lớn thương tổn. Giết! Liền vào lúc này, Lý Bảo biết cơ hội hiếm có, nhất thời hướng về cây cối biến dị thú giết đi. Lúc này Lý Bảo tự nhiên không thể để cây cối biến dị thú khôi phục, vì lẽ đó muốn nhân cơ hội này giết chết cây cối biến dị thú. Cây cối biến dị thú bản thân bị trọng thương, đương nhiên sẽ không là Lý Bảo đối thủ. Rất nhanh liền bị Lý Bảo giết chết. Sinh mệnh chất lỏng, mộc chi tâm, nham thạch chi tâm, pháp tắc cấp thổ chi nguyên hạch, pháp tắc cấp mộc chi nguyên hạch, đều là thứ tốt giết chết cây cối biến dị thú. Lý Bảo một thanh lý lần này thu hoạch, nhất thời cao hứng lên. Sinh mệnh chất lỏng là thực vật biến dị thú sản sinh một loại đặc thù, ẩn chứa sức sống mộc linh dịch. Loại bảo vật này là có thể gặp mà không thể cầu, coi như là ở thiên võng trên bán đấu giá cũng là có thể bán ra rất cao tăng mạnh. Hơn nữa loại này sinh mệnh chất lỏng đối với tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả tới nói, là chữa thương tốt nhất thánh dược. Không chút do dự nào, Lý Bảo liền đem những sinh mạng này chất lỏng không ngừng hướng về miệng mình bên trong nuốt ăn. Một trận cảm giác ấm áp không ngừng lan truyền nàng quanh thân. Rất nhanh, Lý Bảo cũng cảm giác được thương thế của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng khôi phục, không có quá nhiều cửu. Đem lần này được sinh mệnh chất lỏng tiêu hao một nửa, Lý Bảo thương thế liền hoàn toàn khôi phục. Thương thế khôi phục, nhất thời để Lý Bảo đưa một cái khí. Chỉ có thương thế hoàn toàn khôi phục, nàng mới chắc chắn đi tới Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất vị trí. Bằng không rất khả năng nửa đường không bị giết chết, sẽ hướng về Hồng Hoang lĩnh cầu cứu. Như vậy, đối với Lý Bảo tới nói, chính là thất bại rèn luyện. Như vậy thất bại, sẽ đả kích niềm tin của nàng, để trong lòng nàng hình thành âm ảnh. Đối với Lý Bảo tu luyện về sau là rất bất lợi. Ai bảo lần này rèn luyện là nàng Lý Bảo lần thứ nhất một mình ở dã ngoại sinh tồn rèn luyện đây. Lần thứ nhất thường thường là trọng yếu nhất, vạn sự khởi đầu nan. Nếu là lần thứ nhất không có làm tốt, mặt sau coi như làm cho dù tốt cũng không phải hoàn mỹ. Mặt sau hoặc nhiều hoặc ít sẽ phải chịu lần thứ nhất ảnh hưởng. Nếu là Lý Bảo lần thứ nhất rèn luyện thất bại, sau đó Lý Bảo thành tựu cũng sẽ có hạn. Dù cho Lý Bảo thiên phú phi thường ưu tú, cũng giống như vậy. Tu luyện giả không chỉ cần sinh mệnh bản chất tiến hóa, càng là cần tâm linh tiến hóa. Nếu là tâm linh có kẽ hở, như vậy cảnh giới liền rất khó tăng cao, tâm linh tiến hóa cũng sẽ thất bại, thậm chí sẽ nhờ đó ảnh hưởng đến sinh mệnh bản chất tiến hóa. Ngoại trừ sinh mệnh chất lỏng, cái khác bốn dạng đồ vật đối với Lý Bảo tới nói cũng là bảo vật khó được. Mộc chi tâm, nham thạch chi tâm, hai món báu vật này đều là cấp 6 bảo vật. Hơn nữa là loại kia phi thường quý giá cấp 6 bảo vật. Liền giá trị mà nói, giá trị không so với bình thường cấp 9 tiên thiên linh bảo kem monster. Bởi vì mộc chi tâm cùng nham thạch chi tâm là mộc chi pháp tác bản nguyên cùng nham thạch pháp tác bản nguyên tụ hội hình thành bảo vật, có thể làm cho được sinh linh rất dễ dàng liền lĩnh ngộ trong đó mộc pháp tác cùng nham thạch pháp. Nếu là một lần dùng đi, thậm chí có thể làm cho tu luyện giả trực tiếp ở trong người hình thành tự mình mộc chi pháp tắc bản nguyên hay là nham thạch pháp tắc bản nguyên. Pháp tắc thứ này coi như là đạt đến cấp 7 cường giả mức độ, cũng vẫn là cần muốn lĩnh ngộ. Đừng xem tiến hóa giả ở cấp 4 thời điểm liền bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc, cấp 5 thời điểm cũng đã có thể ngưng tụ pháp tác bản nguyên. Nhưng này đều là giả tạo. Cấp 4 lĩnh ngộ pháp tác chỉ là pháp tác gia lông. Cấp 5 ngưng tụ pháp tác bản nguyên, kỳ thực chính là một hạt giống. Loại này tử muốn thừa dịp, cần tu luyện không ngừng lĩnh ngộ, mới có thể hóa thành đại thụ che trời, làm cho tu luyện giả chân chính khống chế này pháp tác bản nguyên. Vì lẽ đó, này mộc chi tâm, nham thạch chi tâm, liền bảo vật đẳng cấp mà nói, tuy rằng thấp, nhưng quý giá độ, nhưng vượt qua bảo vật đẳng cấp vài cấp trình độ. Pháp tắc cấp thổ chi nguyên hạch, pháp tắc cấp mộc chi nguyên hạch, hai người này biến dị thú nguyên hạch, là tương đối cao trở thuộc tính nguyên hạch. Có thể bị cấp 6 thậm chí cấp 6 trở xuống tiến hóa giả trực tiếp hấp thu trong đó sức mạnh, tăng cao tu luyện giả tu vi hoặc là tiến hóa giả đẳng cấp. Theo tận thế không ngừng diễn biến, nguyên hạch loại này hạt nhân nguồn năng lượng cũng đang không ngừng diễn biến bên trong, hình thành các loại hình cùng đẳng cấp, sẽ chờ cấp mà nói. Nguyên hạch hiện nay có thể chia làm 12 cấp. Vừa đến cấp 3 là sơ cấp nguyên hạch. Phàm là cấp 2 biến dị thú trở xuống biến dị thú bị giết chết sản sinh nguyên hạch, đều là loại này nguyên hạch. Sơ cấp nguyên hạch bên trong ẩn chứa nguyên khí chỉ đối với cấp 2 trở xuống tiến hóa giả hữu dụng hậu thiên nguyên khí. 4 đến cấp 6 nguyên hạch là trung cấp nguyên hạch. Loại này nguyên hạch ẩn chứa một tia đối với cấp 5 trở xuống tiến hóa giả cũng hữu dụng tiên thiên nguyên khí. Loại này nguyên hạch còn gọi là tiên thiên nguyên hạch. Đẳng cấp phẩm chất phóng qua, nguyên hạch bên trong nguyên hạch tiên thiên nguyên khí liền càng nhiều, càng tinh khiết hơn. Hết chương.